Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1717, chương 1717, thiên tâm cùng chúng sinh chi tâm. Hừng ngực nghiệp hỏa, rốt cục lắng lại, trong biển lửa dập tắt chỉ còn lại có tro tàn, cũng không vật gì khác. Thổ bá, U Thiên Tôn xoay người sang chỗ khác, đối mặt với U Đô Ma Thần Ma Quái Đại Quân. Một vị đạo hữu như vậy mất đi, hắn trong hoảng hốt thấy, hẳn là chỉ là thổ bá chấp niệm, cũng không phải là chân thực phát sinh sự tình. Tại trong chấp niệm, thổ bá hẳn là hoàn thành tâm nguyện của mình. Tần Phượng Thanh xa xa nhìn xem một màn này, hắn cảm thấy mình lại lớn lên rất nhiều, khoảng cách chân chính thổ bá lại tới gần rất nhiều. To con đi tốt. Hắn thôi động lục đạo thiên luân, thấp giọng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ giống ngươi dạy ta như thế, bảo vệ cẩn thận sau khi chết công chính, cho toàn bộ sinh linh đối xử như nhau công đạo. Hắn đi xuống lục đạo thiên luân, pháp lực của hắn còn tại duy trì lấy lục đạo thiên luân vận chuyển. Nhưng mà giờ khắc này hắn đã không còn lúc cần phải thời khắc khắc duy trì lục đạo thiên luân. Hư Thiên Tôn cùng thổ bá cùng đi. Không có Hư Thiên Tôn, thiên đình đối với nguyên giới uy hiếp liền ít đi rất nhiều. Hắn không cần thời thời khắc khắc duy trì lục đạo thiên luân. Tần Phượng Thanh nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài. Nguyên giới U Đô cùng U Đô tương liên, không còn là hai cái thế giới độc lập. Theo Hư Thiên Tôn cùng thổ bá hóa thành đạo của U Đô, U Đô đại đạo lại một lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Tràn ngập ở trong U Đô đại đạo tại phát sinh, lớn mạnh, để hắn cảm giác đến chính mình tràn đầy lực lượng. Giờ khắc này, nguyên giới không có U Đô uy hiếp, mà hắn cũng có thể thi triển quyền cước cùng khát vọng. Duyệt Khang trên không, Tiểu Huyền Đô, thổ bá đạo hữu, đạt được ước muốn sao? Thiên Công nhìn xuống dưới. Nguyên giới U Đô lửa tát, tâm thần của hắn rung động, có một loại giống như đại bi lại đại hỉ lòng mang. Thổ bá tại thời điểm ra đi, đại khái là không có để lại cái gì tiếc nuối, đối với ngoại nhân tới nói có lẽ sẽ bi thương với hắn rời đi. Nhưng là đối với đạo hữu ngươi tới nói, trong lòng ngươi đại khái sẽ có đạt được ước muốn vui vẻ. Ngươi biến thành người, cũng hóa thành đạo. Ngươi cùng con gái của ngươi, người nhà của ngươi, vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Cái này chưa chắc không phải một loại đại giải thoát. Oanh, tổ thần vương tụ thiên đạo hóa thành trí bảo, hung hăng nện ở Thiên Công trên khuôn mặt. Thiên Công khuôn mặt vặn vẹo, bị đánh đến lăn lông lốc. Ở trong Tiểu Huyền Đô đánh tới đánh tới, thật lâu vừa rồi ngừng thân hình. Hắn vì thổ bá buồn vui thất thần. Chỉ có một sát na, liền bị tổ thần vương bắt lấy sơ hở, đem hắn đánh cho rất thảm. Hắn nguyên bản liền không phải con của hắn tổ thần vương đối thủ. Hắn mặc dù lĩnh ngộ thiên đạo chi tâm, đạo cảnh cũng tu luyện tới cực cao hoàn cảnh, nhưng trong thời gian ngắn khó mà thiên đạo thành đạo, chỉ có dựa vào thiên đạo chí bảo mới có thể cùng tổ thần vương chống lại. Bất quá lúc này thiên đạo chí bảo hóa thành Tiểu Huyền Đô, ngăn trở Huyền Đô thần ma đại quân, cho Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Uyển lấy thời gian, miễn cho bị Huyền Đô đại quân xông vào Duyên Khang. Bởi vậy ngay từ đầu hắn liền rơi vào hạ phong. Trong Tiểu Huyền Đô, Nguyệt Thiên Tôn thôi động tái cực hư không, cắt chém không gian, đem Tiểu Huyền Đô chia làm vô số không gian khó tránh. Lãng Uyển đứng tại bên người nàng, quan tưởng ra vô số thần ma, quan tưởng ra sáng chói tinh hà, nghênh chiến Huyền Đô Thái Dương thủ, Nguyệt Lượng thủ đại quân, song phương giao phong, nhật nguyệt di không, vô số mặt trời mặt trăng tạo thành các loại kỳ diệu trận pháp. Ý đồ đột phá Tiểu Huyền Đô hạn chế, nhưng là đối mặt Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Uyển, Thái Dương thủ Nguyệt Lượng thủ trận pháp liền có vẻ hơi giật gấu vá vai. Thiên Công đã ổn định thế cục, Nguyệt Thiên Tôn xóa đi mồ hôi trán, cao giọng nói, ngươi có thể lấy đi thiên đạo chí bảo. Trong khoảng thời gian này, Thiên Công đã bị Tổ Thần Vương đánh cho chết đi sống lại. Suýt nữa mất mạng, chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Nhưng mà nhục thể của hắn nắm giữ ở trong tay Tổ Thần Vương. Vô luận hắn chạy trốn tới nơi nào, Tổ Thần Vương từ đầu đến cuối có thể công kích đến hắn. Thiên Công nhục thân, so Thái Sơ Cổ Thần Thiên Đế nhục thân kém hơn một chút. Nhưng cũng là đương kim trên đời cường đại nhất nhục thân một trong. Những năm này Tổ Thần Vương khống chế bộ thân thể này càng ngày càng thuần thục, uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Phụ thần, ngươi có chết hay không? Tổ Thần Vương hưng phấn dị thường, thôi động Thiên Công nhục thân, giết đến Thiên Công chạy trốn tứ phía. Nhưng mà công kích của hắn vẫn có thể rơi ở trên thân Thiên Công, để Thiên Công thương thế càng ngày càng nặng. Thiên Công ý đồ gọi đến thiên đạo chí bảo, nhưng mà Tổ Thần Vương đưa tay vung lên, Thiên Công trong nhục thân bắn ra từng tòa thiên cung, đem từng kiện thiên đạo chí bảo ngăn lại, để hắn không cách nào tiếp xúc đến những chí bảo này. Phụ thần hay là đau lòng ta? Tổ Thần Vương cười ha ha, không khỏi đắc ý, để cho ta có thể hai lần giết chết phụ thần, bồi thường trong lòng mong muốn. Hắn từ Thiên Công nhục thân cái trán đi xuống, nhìn xem đau khổ giãy giụa Thiên Công, lắc đầu, thở dài, thế gian này căn bản không tồn tại cái gọi là công bằng công chính. Phụ thần, ngươi luôn đem công bằng công chính treo ở trên miệng, nhưng kỳ thật nhất không công chính là ngươi. Sói ăn dê, dê ăn cỏ, cỏ ăn đất, đây chính là thiên đạo. Cổ thần ăn bán thần, bán thần ăn người, người ăn động vật thực vật, đây cũng là thiên đạo. Ngươi thân là Thiên Công, đối với thiên đạo lĩnh ngộ quá nhỏ hẹp, đối mặt nhân tộc phản kháng lại là thành toàn mà không phải bóp chết. Hắn đưa tay một chỉ Lam Phong Thung Lũng, cười lạnh nói, ngươi xem một chút những nhân tộc này, những hậu thiên sinh linh này, bọn hắn nguyên bản không thể trường sinh, lại nghịch thiên mà đi có thể cùng như thần trường sinh. Bọn hắn nguyên bản không có lực lượng, lại khai sáng ra công pháp thần thông, nắm giữ lực lượng, đào móc khoáng mạch, khai thác quặng mỏ, khai thác ra kim loại của thần luyện chế thành binh, bắt đầu đồ thần. Bọn hắn san bằng chân núi trải con đường, cải biến đường sông, tưới tiêu đồng ruộng, bọn hắn còn cải biến thu hoạch sinh trưởng, dùng để thỏa mãn dục vọng ăn uống của bọn họ. Bọn hắn thậm chí vặn vẹo thiên địa đại đạo, vậy mà biến pháp, để trong thiên địa này nhiều hơn rất nhiều nguyên bản không tồn tại đạo pháp. Tổ Thần Vương lấy tay, bắt lấy bay về phía Thiên Công khẩu Thiên Cương đạo binh kia. Đạo binh nơi tay, mặt khác thiên đạo chí bảo lập tức nhao nhao bay tới, vờn quanh tại Tổ Thần Vương tả hữu. Bọn hắn là đang thay đổi thiên đạo, cải biến vũ trụ này, mà ngươi nhưng không có làm. Làm cổ thần nên có lập trường, mà ngươi căn bản không có lập trường. Từng thanh thiên đạo chí bảo bị Tổ Thần Vương khống chế. Tổ Thần Vương hướng Thiên Công đi đến, phía sau hắn Thiên Công nhục thân còn tại điên cuồng hướng Thiên Công công tới. Ta có lẽ là trước đó liền nhìn ra, những hậu thiên sinh linh này sẽ để cho vũ trụ hoàn toàn đại loạn. Ta ý thức được trong tương lai, thống trị của thần sẽ bị bọn hắn tan rã, bị bọn hắn phá hủy. Tùy ý bọn hắn trưởng thành, chúng ta liền sẽ biến thành bọn hắn nô lệ, nô dịch đối tượng. Tổ Thần Vương lửa giận ngập trời, Thiên Công nhục thân chiêu pháp thần thông càng ngày càng hung ác. Làm Thiên Công, liền hẳn là trừng trị chúng sinh. Bọn hắn nghịch thiên mà đi thời điểm, hàng kiếp diệt chi, bọn hắn không cung phụng thần chỉ, dùng thiên tai dạy bọn họ học được kính sợ. Bọn hắn mở đường sông, vậy liền phát đại hồng thủy nuốt hết bọn hắn thành thị. Bọn hắn khai thác khoáng mạch, vậy liền địa chấn hủy diệt bọn hắn. Ngươi có thể cho bọn hắn bản phận, thả thiên hòa, che nhật nguyệt, trên trời rơi xuống hồng thủy, đại phát nạn hạn hán, mà ngươi lại cái gì cũng không làm. Ta để cho ngươi hủy diệt bọn hắn, nhưng mà ngươi lại kéo cái gì thiên đạo công bằng. Từ đó trở đi, ta liền biết ngươi không đáng tin cậy, ngươi già rồi, nhìn không ra ở trong đó lợi hại. Thiên công hai tay giơ cao, nâng chính mình nhục thân đập xuống nắm đấm, máu me đầy mặt, cười nói, con ta, thiên hành hữu thường, bất vi mục tồn, bất vi hiểu vong, ngươi từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ câu nói này. Oanh, thiên công nhục thân một nắm đấm khác oanh đến, nện ở trên người hắn, đem hắn đánh cho xô ra nguyên giới. Tổ thần vương ngửa đầu, hướng thiên ngoại nhìn lại, thiên công nhục thân nhô ra một bàn tay, nâng lên hắn, tổ thần vương từ từ bay lên, càng ngày càng cao, rốt cục thấy được thiên công, nơi này là huyền đô, thiên công nhục thân nơi ở, thiên công nhục thân cũng không chân chính giáng lâm nguyên giới. Bởi vì bộ thân thể này quá to lớn, nguyên giới so sánh bộ thân thể này tới nói, vẫn là quá nhỏ, không cách nào hoàn toàn giáng lâm, tổ thần vương chỉ có thể khống chế thiên công nhục thân nửa người trên. Từ thiên ngoại thăm dò vào nguyên giới bầu trời, cùng thiên công chém giết, mà bây giờ, bọn hắn lại về tới huyền đô, thiên công trôi nổi ở trong huyền đô, xóa đi máu trên khóe miệng, hô hô thở hổn hển, cười nói, con ta lúc trước cũng không hiểu điểm này. Thẳng đến về sau, ta rốt cuộc hiểu rõ, hắn xòe bàn tay ra, giống như là đang vuốt ve vũ trụ tinh không, ý chí khuấy động, nói, ngươi nhìn, từ chúng ta huyền đô, có thể nhìn hết chư thiên vạn giới hết thảy, chúng sinh muôn màu, rõ mồn một trước mắt, trong nhân thế thăng trầm yêu hận tình cừu, toàn bộ thu vào đáy mắt, nhân gian này là cái gì? Tổ thần vương lắc một cái thiên cương đạo binh, mặt khác 49 chiếc thiên đạo chí bảo bay tới. Tổ hợp thành một cây trường thương, đằng đằng sát khí hướng hắn đi tới, cười lạnh nói, phụ thần lại có cái gì kỳ đàm quái luận. Thiên công đứng ở trong huyền đô, nhìn xuống chư thiên vạn giới, trong lòng tràn đầy vui vẻ, cười nói, nhân gian này, chính là thiên hải a. Tổ thần vương nao nao, cười ha ha, phụ thần, đầu óc của ngươi quả nhiên là bị phàm nhân bị thế gian ô nhiễm. Bắt đầu phát ngôn bừa bãi, thiên hải, là tổ đình thánh địa, xưa nay không là nhân gian. Năm đó vũ trụ mở, thiên hải sinh ra, thiên hà bắt nguồn từ thiên hải, huyền đô liền ra đời. Ngươi đã hồ đồ đến loại trình độ này. Thiên công lắc đầu, cười nói, con ta, ngươi vẫn không thể nào tìm hiểu ra thiên tâm là cái gì. Năm đó ta cũng không hiểu, thẳng đến mục thiên tôn đem ta ném vào cửu ngục đài. Ta đứng tại cửu ngục đài trung tâm ngẩng đầu nhìn lên. Một khắc này ta mới hiểu được cái gì gọi là thiên đạo. Cái gì gọi là thiên tâm, trong lòng của hắn có một loại từ đáy lòng vui vẻ. Nói. Ta đứng ở phía dưới đi lên nhìn lại, thấy được bầu trời trên đỉnh đầu. Khi đó ta rốt cuộc hiểu rõ, trời cũng không tồn tại, thiên đạo cũng không tồn tại. Khi trong tổ đình tạo vật chủ ngửa mặt nhìn lên bầu trời thời điểm, trời liền ra đời, thiên đạo cũng theo đó theo thời thế mà sinh. Thiên đạo nhưng thật ra là chúng sinh chi đạo. Hắn hưng phấn nói ra. Thiên tâm nhưng thật ra là chúng sinh chi tâm. Trong nhân thế của chư thiên vạn giới này, chính là thiên hải, chiếu rọi ra thiên đạo các mặt. Chúng sinh khai sáng ra thiên địa đại đạo mới. Thiên địa không làm chi kinh, cũng không vì chi nộ, mà là yên lặng tiếp nhận. Thiên địa cũng yên lặng phát sinh cải biến, cũng sẽ không vì vậy mà hàng kiếp. Tương phản, là chúng sinh đang phát triển thiên đạo. Hoàn thiện thiên đạo, người ngăn cản bọn hắn, mới thật sự là nghịch thiên mà đi, lời lẽ sai trái, tổ thần vương giận tím mặt, cầm thương đánh tới. muốn thương chọn thiên công. Phụ thần, ngươi sớm đã không xứng làm thiên công, hay là để ta đến dạy dỗ ngươi? Hắn giết qua thiên công một lần, khi đó thực lực của hắn kém xa hiện tại. Khi đó thiên công thực lực viễn siêu hiện tại, hắn có thể tùy tiện lại giết thiên công một lần. Lần này, hắn sẽ đem thiên công đánh cho hồn phi phách tán, đánh cho linh hồn hắc gia cũng không còn tồn tại. Oanh, hắn đánh trúng thiên công nổ tung, nhục thân vỡ nát, nhưng mà lại không có như hắn sở liệu hóa thành hư ảo. Thiên công nguyên thần không thấy. Lúc này, Tổ Thần Vương thấy được Cửu Ngục Đài, vậy hẳn là Tần Mục thần thông. Năm đó Huyền Đô chi chiến, Tần Mục đem Cửu Ngục Đài thần thông đánh vào thiên công thể nội. Loại thần thông này kỳ diệu không gì sánh được, là trên đạo tâm thần thông. Từ đó về sau, thiên công cho dù bị Tần Mục chiêu hồn tái tạo hồn phách nhục thân, đạo tâm của hắn hay là rơi ở trong Cửu Ngục Đài. Từ đầu đến cuối không có đi tới, hắn chẳng những không có đi tới, ngược lại càng lún càng sâu, để Cửu Ngục Đài thần thông trở nên càng ngày càng mạnh. Tổ Thần Vương hướng Cửu Ngục Đài trông được đi, nhìn thấy thiên công nguyên thần đứng tại trong một tấc vuông. Thiên công ngẩng đầu, nhìn lên hắn, cười nói, con ta, theo giúp ta cùng đi gặp thiên tâm, tới gặp chúng sinh. Tổ Thần Vương giận dữ, vung lên thiên đạo chí bảo liền muốn vỡ nát Cửu Ngục Đài. Vỡ nát đạo tâm của hắn, vỡ nát nguyên thần của hắn. Đúng lúc này, Tổ Thần Vương đột nhiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Nhìn thấy mình rơi vào trong một tấc vuông, hắn ngước đầu nhìn lên, thấy được bầu trời trên đỉnh đầu. Muốn trợ giúp thiên công sao? Nguyên giới Lam Phong thung lũng trên không, Nguyệt Thiên Tôn ngửa đầu nhìn về phía thiên ngoại Huyền Đô. Trên mặt thần sắc lo lắng, nhưng mà lập tức ổn định tâm thần, lấy ra chính mình cổ cầm nằm ngang ở đầu gối trước. Ánh mắt của nàng hướng Thiên Đình Đại Quân phương hướng nhìn lại. Ngón tay đặt ở một cây trên dây đàn, nhưng không có búng ra. Nín thở ngưng thần, thầm nghĩ, Mục Thiên Tôn một mình ngăn cản Thiên Đình Đại Quân, chỉ sợ sẽ càng thêm hung hiểm. Ta có thể làm chính là tìm kiếm một thời cơ mấu chốt nhất. Đàn tấu Di La Cung tứ công tử từ khúc loạn hắn tâm thần, cho Mục Thiên Tôn cơ hội thủ thắng. Cơ hội này nhảy lên tức thì, nàng nhất định phải nắm chặt, không thể phân tâm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.